Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Bạn trai của người ta. Tân Hải thị buổi tối. Đâu đâu cũng có sắc thái sặc sỡ đèn neon. Taxi bên trong, Tiểu Ngư tựa ở Trần Mặc trên bả vai, nhẹ nhàng, chậm tiết tấu âm nhạc truyền vào hai trong tai người, bồi tiếp xung quanh ngựa xe như nước động cơ âm thanh. Huyên náo bên trong mang theo một tia tĩnh giật. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư mệt mỏi khuôn mặt, hơi đau lòng. Hai ngày không ngủ, còn muốn đi ra chơi. Có điều Tiểu Ngư kiên quyết yêu cầu, Trần Mặc không thể từ chối. Chờ chút, muốn đi đâu? Trần Mặc hỏi. Đi cạnh biển. Không được, Trần Mặc lúc này từ chối. Hiện tại bắt đầu mùa đông, gió biển như vậy lớn, thân thể ngươi lại như vậy. Đi rạp chiếu phim được rồi. Xem phim, nghỉ ngơi một chút. Ân, người nói tính. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gù, đánh một cái ngáp, chỉ là con mắt đã vằn vện tia máu, cả người xem ra không có một tia tinh thần. Như trước kia tràn ngập tức giận, Tiểu Ngư hoàn toàn khác nhau. Như thế mệt còn ra đến, ngủ không được rất thống khổ, muốn ôn tập vừa học không đi vào, ta có thể làm sao? Tiểu Ngư nói rằng, trước đây ngươi mất ngủ thời điểm cũng như vậy. Trần Mặc hỏi, sẽ như vậy, có điều ta lần trước phát hiện một cái phương pháp, có thể không mất ngủ. Tiểu Ngư híp mắt nở nụ cười, trên mặt hiện lên hồng hào, chỉ là bị bóng đêm che lấp, có điều người xem ra biến tinh thần một điểm. Phương pháp gì? Không nói cho ngươi. Tiểu Ngư cười đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Trần Mặc, ngươi đúng không cảm thấy ta hiện tại buồn bã ỉu xìu dáng dấp đặc biệt xấu? Ghét bỏ ta? Không, tuyệt đối không. Trần Mặc lập tức lắc đầu. Câu nói này gió chuyển biến đổi quá nhanh, hắn suýt chút nữa theo không kịp. Ở trong lòng ta, ngươi lúc nào đều xinh đẹp như vậy. Trần Mặc mới vừa nói xong, taxi đều có chút bất ổn. Phía trước tài xế sư phụ nín cười, xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người, sắc mặt quái dị. Đừng buồn nôn như vậy. Tiểu Ngư bật cười, sắc mặt đỏ bừng, một đường không nói chuyện. Tiểu Ngư liền tựa ở Trần Mặc trên bả vai, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Không bao lâu, hai người đều đến quảng trường thương mại ở ngoài. Nhìn thấy Tiểu Ngư uể oải dáng dấp, Trần Mặc không có mang Tiểu Ngư đi dạo phố, trực tiếp mang theo nàng đi mua vé xem phim. Nhìn cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, ta điêu ngoa bạn gái, ái tình hài kịch mạnh, số 3 tình nhân phòng. Trần Mặc cầm trong tay vé xem phim đưa cho Tiểu Ngư, thuận lợi cầm trong tay đồ ăn vặt cũng phóng tới Tiểu Ngư trong lồng ngực. Ngươi là nói ta điêu ngoa? Tiểu Ngư nghiêm mặt, một mặt không cao hứng. Nào có, nhà ta Tiểu Ngư thông minh ngoan ngoãn. Trần Mặc cười nói, ai là nhà ngươi? Tiểu Ngư liếc nàng một cái, ôm đồ ăn vặt chăm chú đi theo Trần Mặc phía sau tiến vào phòng chiếu phim. Phim nhựa đầu mối chính nội dung là cái gì? Tiểu Ngư mới vừa ngồi xuống, liền ôm đồ ăn vặt ăn lên, chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Một cái nuông chiều từ bé nhà giàu nữ cùng người nhà giận hờn, rời nhà trốn đi. Sau đó bóp tiền di động bị trộm, không tiền ăn cơm, không chịu về nhà, ở trên đường vừa mệt vừa đói, ngất đi, bị một cái đi ngang qua tiểu tử nghèo cứu. Kết quả cái này tùy hứng nhà giàu nữ lại lên tiểu tử nghèo, liền bắt đầu một đoạn khôi hài ái tình lữ trình. Kết cục đây? Tiểu Ngư hỏi. Ta cũng không biết. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, hai người trò chuyện không một hồi, phòng chiếu bên trong ánh đèn liền tắt, toàn bộ phòng chiếu cũng yên tĩnh lại. Tiểu Ngư đem ôm trong tay đồ ăn vặt, đầu tựa ở Trần Mặc trên bả vai, thân thể cũng thả lỏng. Nửa giờ điện ảnh đi qua rất nhanh, phòng chiếu ánh đèn sáng lên sau, Trần Mặc nhìn thấy tựa ở trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi Tiểu Ngư, giờ khóc giờ cười. Vừa nãy điện ảnh âm thanh lớn như vậy, còn có xung quanh tiếng cười khẽ, như thế ồn ào, Tiểu Ngư đều ngủ đến, có thể thấy được hai ngày ngủ không ngon, là mệt muốn chết rồi. Hai ngày nay đều vội vàng nghiên cứu chữ Hán biên trình ngôn ngữ. Vẫn luôn là Tiểu Ngư cho hắn đưa cơm, hắn nhưng không có chú ý tới Tiểu Ngư tình huống. trong lòng có chút hơi thương tiếc. Trần Mặc không có đánh thức Tiểu Ngư, đem trên tay nàng đồ ăn vặt lấy xuống sau, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lên. Nhìn thấy Trần Mặc đem Tiểu Ngư công chúa ôm một cái lên, xung quanh thành đôi thành cặp tình nhân sửng sốt, không để ý tới từng đôi ánh mắt kỳ quái. Ôm Tiểu Ngư rời đi chỗ ngồi. Ngươi xem bạn trai của người ta. Trần Mặc phía sau, một cái hơi mập nữ sinh. Đối với bên cạnh bạn trai, nàng là ngủ, ngươi lại không ngủ. Gầy gò yếu ớt nam sinh nhìn một chút lớn hơn mình một vòng bạn gái, trong lòng cười khổ. Vậy ta ngủ, ngươi sẽ ôm ta sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Vậy ta lần sau đến rạp chiếu phim cũng ngủ, ngươi muốn ôm ta? Hơi mập nữ sinh cười nói. Nàng sợ đến gầy yếu nam sinh run lên một cái, khóc không ra nước mắt, nhìn lớn hơn mình một vòng bạn gái, trong lòng ở âm thầm thề, sau đó hẹn hò, không đến xem điện ảnh. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư đi ra quảng trường thương mại, trên đường, không ít người đều quăng tới ánh mắt quái dị, có điều Trần Mặc chỉ có thể kiên trì, ôm Tiểu Ngư bước nhanh rời đi. Này ân ái tú đến, tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ bị người đánh. Một đường trở lại phòng cho thuê ở ngoài, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ở trên xe taxi, người tài xế kia sư phụ xem ánh mắt của bọn họ đặc biệt ám muội, còn lộ làm ra một bộ ta hiểu dáng dấp. Thả ta xuống đây đi. Trần Mặc chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa thời điểm, trong lồng ngực Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Ngươi tỉnh rồi, sớm tỉnh rồi. Tiểu Ngư đỏ mặt nói rằng, ở quảng trường nhờ xe thời điểm, liền tỉnh rồi. Vậy ngươi vừa nãy không nói, ngươi lại không hỏi ta, ta liền muốn nhìn ngươi một chút lúc nào sẽ đánh thức ta. Ai bảo ngươi không gọi? Tiểu Ngư nở nụ cười. Đáp án này nhường Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Có thể hỏi sao? Làm sao hỏi? Có điều nhìn thấy Tiểu Ngư thoáng trở nên tinh thần một ít, Trần Mặc cũng yên tâm một điểm. Ta đi tắm rửa, nghĩ đến đêm nay lại muốn ngủ chung. Tiểu Ngư trên mặt liền hơi lộ ra ngượng ngùng, từ tủ quần áo bên trong cầm nàng lần trước ở lại chỗ này quần áo, liền đi tiến vào phòng tắm. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền ăn mặc lần trước cái kia thắt lưng váy ngủ đi ra, cả người tinh thần rất nhiều. Nhanh đi tắm rửa tắm, trên người ngươi đều là mồ hôi. Nhìn thấy Trần Mặc trừng trừng ánh mắt, Tiểu Ngư sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng lôi kéo váy ngủ góc váy. Tốt, Trần Mặc gật gù, hắn biết, lại là một cái gian nan buổi tối. Có điều trong lòng cũng ở cao hứng, Tiểu Ngư lần này là chủ động ở lại chỗ này. Khoảng cách đem Tiểu Ngư triệt để lưu lại, lại gần rồi một bước. Tắm xong, Trần Mặc lại trở về phòng thời điểm, Tiểu Ngư đã nằm trong chăn chơi di động. Mệt thành như vậy, còn không sớm hơn một chút ngủ đi. Trần Mặc đoạt lấy Tiểu Ngư di động để tốt, trực tiếp tắt đèn. Hắn vừa mới chuyến dưới, Tiểu Ngư liền hướng trong lồng ngực của hắn chui lại đây. Ngươi làm gì thế? Ta hiện tại thân thể không tiện, ngươi không thể đụng vào ta. Trong bóng tối truyền đến Tiểu Ngư ngượng ngùng âm thanh. Vậy ngươi còn như vậy? Gần nhất mất ngủ. Lần trước ta phát hiện ở trong ngực của ngươi ngủ rất chân thật, sẽ không mất ngủ, vì lẽ đó đêm nay mới sẽ đi về cùng ngươi. Tiểu Ngư nói rằng, ta hiện tại vẫn là rất mệt mỏi. Ngươi thắng, chỉ cần ngươi ngủ đến chân thật, muốn như thế nào đều được. Nếu không dọn ra, liền không cần mất ngủ. Trần Mặc nói rằng, nghĩ hay lắm, lại suy nghĩ lung tung, cho ngươi kinh hỉ, lại muốn kéo dài thời hạn. Đừng, ta sai rồi, có thể nói cho ta kinh hỉ là cái gì không? Nói cho ngươi liền không phải kinh hỉ. Hai người trong chăn trò chuyện, không một hồi, Trần Mặc liền nghe thấy Tiểu Ngư nhẹ nhàng hơi thở tiếng vang lên. Là mệt muốn chết rồi, mới có loại này nhẹ nhàng hơi thở âm thanh. Trần Mặc điều chỉnh một chút tư thế, ôm nàng cũng ngủ thiếp đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.